bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 164, Hoàng Tước Tại Hậu. Giữa không trung, chùm sáng bên trong, Lục Vụ Quan Chính đang đem hết thảy linh khí tích góp, lấy hoàn thành đột phá hóa thần cảnh. Đúng, hắn hóa thần cảnh rồi, vây ở Nguyên Anh cảnh nhiều năm. Sau đó bởi vì bị thương nặng, rơi xuống đến Kim Đan cảnh, miễn cưỡng duy trì mới không có tiếp tục ngã xuống. Mãi đến tận gặp phải Từ Linh, cho hắn trị liệu thân thể linh đan diệu dược. Dùng sau khi, không chỉ có cấp tốc về tới Nguyên Anh cảnh, càng có tàn dư dược lực, khiến cho hắn công lực không ngừng vững bước tăng lên trên. Mấy năm hạ xuống, đã đến Nguyên Anh cảnh đại viên mãn. Từ khi gửi gắm tình cảm sơn thủy, không màng thế sự sau khi, Lục Vụ Quan cũng không lại hết sức đi tu luyện, mà là mái hiên thính vũ, dỗi rãnh xem mây tụ mây tan, câu cá săn thú, tịnh làm một ít để tâm tình thả lỏng chuyện tình. Kết quả như vậy trái lại để hắn lĩnh ngộ càng nhiều, tu luyện tiến thêm một tầng. Lần kia, Từ Vị tìm tới hắn, đem trong tông môn bộ chuyện xảy ra từng cái nói ra. Một khắc đó, Lục Vụ Quan nói không phẫn nộ, là không thể nào, nhưng lòng người cảnh là phi thường mâu thuẫn. Cuối cùng hắn cũng không có lựa chọn tùy tùng Từ Vị xuất quan, mà là tiếp tục lưu lại nơi này sơn thủy trong lúc đó. Dự định lại tĩnh tâm một quãng thời gian. Mặt khác, hắn cũng tin tưởng Từ Vị có thể đem sự tình xử lý tốt. Coi như Từ Vị xử lý không được, cũng có sư phụ hắn Từ Linh, luôn không khả năng làm cho Từ Vị làm mất mạng chứ. Lục Vụ Quan lúc đó cũng không lo lắng, sau đó mới biết Từ Vị tao ngộ. Lục Vụ Quan vô cùng đau đớn, vừa giận hận chính mình không chịu nổi tương ứng trách nhiệm. Kể từ lúc đó, hắn cũng đã quyết định muốn thu lên tâm đến, một lần nữa quản lý tốt tông môn rồi. Từ Vị bị đuổi xuống sơn sau khi, Lâm Chấn Vân cố ý tới tìm một lần Lục Vụ Quan. Ở bề ngoài bảo là muốn xin hắn xuống núi, trên thực tế dối trá cực kỳ, dùng nói thuật xảo diệu biểu thị vị kia họ Dư trưởng lão cũng là thích hợp ứng cử viên. Lục Vụ Quan có thể thấy thời cơ không đúng, bởi vậy liền cự tuyệt, vừa vặn làm thỏa mãn Lâm Chấn Vân ý. Mà khoảng thời gian này, Lục Vụ Quan chính đang gia tăng tu luyện, cuối cùng đã tới đột phá điểm giới hạn rồi. Đúng lúc gặp hồn điện đột kích, Lục Vụ Quan cảm nhận được này cỗ tà khí, cũng cảm nhận được các đệ tử tuyệt vọng khí tức, vội vàng liều mạng đột phá. Rốt cục, vì cầu xin gấp thành, đánh đổi mạng sống tinh huyết đánh đổi, Lục Vụ Quan đột phá đến hóa thần cảnh. Lần này đột phá, lại cho Lục Vụ Quan để lại nguồn bệnh tử. Hắn chí ít giảm thọ 100 năm. Nhưng chuyện này cũng không hề trọng yếu. Quan trọng là hắn đã thuận lợi hoàn thành đột phá. Sau đó phải việc làm, chính là thủ hộ tông môn. Nhìn đầy khắp núi đồi xác chết, nguyên bản một mảnh an lành Ngọc Đỉnh Các, bây giờ nhưng là máu mãn mương máng, vô cùng thê thảm. Lục Vụ Quan nóng bỏng nước mắt thẳng loạch xoạch chảy xuống. Vù, hắn dùng lực chấn động, tất cả linh khí tất cả đều tụ hợp vào trong thân thể. Hóa thần cảnh rồi, giết. Lục Vụ Quan giơ gậy, giết vào hồn điện bên trong. Hồn điện mọi người chỉ được giơ lên vũ khí, rút ra thân tới đối phó Lục Vụ Quan. Nhưng những người này, cơ bản đều là Kim Đan Nguyên Anh cảnh. Tuy rằng nhân số đông đảo, nhưng ở đâu là Lục Vụ Quan đối thủ. Mấy hiệp hạ xuống, hồn điện tử thương cực kỳ nặng nề, mà Lục Vụ Quan thủ đoạn cũng là không chút lưu tình. Hắn vốn là một thiết huyết người, khi còn trẻ vì Ngọc Đỉnh Các chinh chiến tứ phương, cỡ nào khốc liệt hình ảnh đều gặp, lúc này càng bị kích động ra lửa giận, một trận giết lung tung, chỉ giết đến hồn điện mọi người chạy trối chết, khóc thét khắp nơi. Rất nhanh, hồn điện người chết chết, thương thương, bị bắt bị tóm, đã không còn lại mấy cái rồi. Cho tới Ngọc Đỉnh Các đầu hàng phái chúng, ngay lập tức sẽ điều đúng đầu mâu, chủ động hỗ trợ buộc chặt hồn điện mọi người. Cho ta thành thật một chút, còn dám tới bắt nạt chúng ta Ngọc Lừng Lẫy, thật là sống đến không nhịn được. hồn điện thì thế nào? Còn không bằng chết ở trong tay của chúng ta. Cái gì? Ngươi nói chúng ta muốn đầu hàng. Thả ngươi mẹ chó má. Chúng ta yêu nhất tông môn. Đời này không hối vào Ngọc Đỉnh Các. Kiếp sau lễ tạ thần sinh ở Ngọc Đỉnh Các. Chúng ta như thế yêu tông môn. Làm sao có khả năng sẽ nghĩ đầu hàng. Chính là. Không có người nào so với chúng ta càng yêu Ngọc Đỉnh Các. Nguyện chúng ta tông môn phồn vinh hưng thịnh. Đầu hàng phái đệ tử một bên buộc chặt. Một bên nghĩa chính từ nghiêm nói. Tình cảnh này. Tất cả đều bị Lục Vụ Quan nhìn ở trong mắt. Hắn cầm gậy. Vừa buông ra rồi. Lục sư thúc. Nếu như này cỗ nghiêng phong tà khí không xử lý. Lần sau gặp lại địch tấn công. Ngọc Đỉnh Các bên trong vẫn như cũ sẽ xuất hiện sụp đổ đích tình huống. Một tên phái chủ chiến đệ. Tử mắt đỏ vành mắt nói rằng. Cái khác phái chủ chiến đệ tử dồn dập gật đầu. Bây giờ Lục Vụ Quan thành bọn họ chủ tâm cốt. Vốn là Lục Vụ Quan chính là phái chủ chiến nhân vật đại biểu. Bây giờ xuống núi. Tự nhiên là lấy hắn làm trọng. Ta sẽ chỉnh đốn này cỗ không tốt bầu không khí. Nhưng không phải hiện tại. Trước mắt trước tiên xử lý hồn điện. Lục Vụ Quan nói. Ánh mắt lo lắng nhìn về phía còn đang giữa không trung ác chiến Từ Linh. Từ Linh nhìn thấy Lục Vụ Quan xuất quan sau. Liền không hề bận tâm Ngọc Đỉnh Các chuyện. Chuyên tâm cùng Bành Lão quyết đấu. Ở giữa không trung đánh cho được kêu là một kịch liệt. Thậm chí ảnh hưởng đến mặt đất. Cát bay đá chạy. Bách thú tránh lui. Từng cái đỉnh núi đổ nát. Cây cối vụt lên từ mặt đất. Đây vẫn chỉ là hết sức áp chế đến luyện hư cảnh thực lực. Cứ việc Bành Lão không muốn rời đi Ngọc Đỉnh Các phụ cận. Nhưng này nửa canh giờ. Cũng bị Từ Linh hao tổn đến cơ hồ không còn phản kháng khí lực. Chỉ thấy Từ Linh nghiêng người mà tới. Một bàn tay lớn trực tiếp che lại Bành Lão khuôn mặt. Nhấn hắn ngũ quan. Liền hướng Ngọc Đỉnh Các ngoài trăm dặm kéo dắt mà đi. Ngọc Đỉnh Các đệ tử. Cùng với dưới chân núi các cư dân. Chỉ nhìn thấy phía chân trời né qua một đạo sao băng tựa như. Kéo cái đuôi dài đằng đẵng. Một cái chớp mắt từ phía chân trời con này đến phía chân trời đầu kia. Thậm chí cụ thể là không nhìn rõ bất cứ thứ gì sở. Bành Lão cảm thấy vạn phần kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Từ Linh thực lực dĩ nhiên cường đại đến khoa trương như vậy mức độ. Đặc biệt là cách Ngọc Đỉnh Các càng xa. Từ Linh lại càng không cần giấu giếm giếm. Hợp thể cảnh trung kỳ thực lực trực tiếp bộc phát ra. Ép tới Bành Lão cơ hồ không thở nổi. Hợp thể cảnh, kẻ này dĩ nhiên là hợp thể cảnh. Bành Lão phảng phất như là ăn con ruồi bình thường khó chịu. Vốn cho là, đối phương nhiều nhất chỉ là luyện hư cảnh, hoặc là chiếm cứ ưu thế sân nhà. Vạn vạn không nghĩ tới, chính mình đụng phải thiết bản. Hợp thể cảnh, Bành Lão sắp hôn mê. Đây chính là hồn điện điện chủ thực lực A. Hắn trước sau không nghĩ ra, tại sao tiểu tiểu một Ngọc Đỉnh Các. Xảy ra hợp thể cảnh đại lão. Việc này đổi làm người bình thường. Khả năng ngay lập tức sẽ mở miệng cầu xin đầu hàng. Nhưng Bành Lão nhưng thủy chung trầm mặc. Kể từ khi biết Từ Linh là hợp thể cảnh tu sĩ sau khi. Hắn liền không nói một lời. Bởi vì hắn rất rõ ràng. Giờ khắc này xin tha là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ có thể tự rước lấy nhục thôi. Chỉ chốc lát sau. Từ Linh liền dẫn Bành Lão đi tới bên ngoài trăm dặm. Lúc này hắn cũng không tiếp tục cần che giấu mình thực lực. Lực áp bách trong nháy mắt triển khai. Chu vi mấy tòa núi lớn hết mức oanh sụp, kinh thiên động địa, vang vọng bầu trời. Không người nào dám tới gần nơi này vùng thiên địa. Đương nhiên, Từ Linh tuyên chỉ cũng rất khéo léo. Phụ cận cũng không có bất kỳ bách tính ở lại. Hắn cũng đảo qua phụ cận sinh mệnh khí tức, phát hiện không có ai tộc, đúng là có chút xa, cá sấu, con cọp như vậy mãnh thú, cái kia Từ Linh liền chẳng muốn quản, muốn làm sao náo, liền làm sao náo, ngươi đem ta mang tới nơi này đến, sẽ không phải chỉ là muốn làm ta sợ chứ. Bành Lão trước tiên bình tĩnh lại, cười ha hả nói, ngươi tâm thái ngược lại không tệ, Từ Linh liếc hắn một cái. Từ Tốn nói, ta cao tuổi rồi, nguy hiểm gì chưa bao giờ gặp, Tuy rằng ta đã biết mình không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng ai sống ai chết, còn chưa chắc chắn đây. Bành lão rất là thong dong nói. Từ Linh bật cười nói. Ý của ngươi là, còn có thể giết ngược lại ta. Càn khôn chưa định, ngươi và ta đều là hắc mã. Bành lão gật đầu nói. Bạch, Từ Linh múa đao một chém. Bành lão đầu liền rớt xuống. Nhưng hắn cũng chưa chết đi, mà là hai tay tiếp nhận đầu, nâng ở trong lồng ngực, con mắt mở to, ngoác miệng ra khép lại, có chút bất mãn nói rằng, người trẻ tuổi, ngươi thì không thể đối với lão nhân gia có chút ái tâm sao? Nếu như vết thương đụng tới mặt đất bùn đất, đây chính là sẽ rất tạng. Từ Linh vốn là cũng không cảm thấy một đao kia có thể muốn đối phương mạnh, dù sao cũng là luyện hư cảnh đại viên mãn. Cần dùng chút thủ đoạn mới có thể giết chết. Có điều vừa nãy, hắn cùng đối phương đã hao nửa canh giờ. Đã sớm đem bành lão một ít bảo mệnh skill lừa đi ra. Bành lão đã đến kỹ nghèo con lừa đen mức độ. Mà Từ Linh nhưng không nhúc nhích hàng thật. Thậm chí ngay cả càn khôn đỉnh đều không có lấy ra. Bởi vì không có cần thiết. Chỉ thấy bành lão đem đầu một lần nữa gắn ở phần gáy trên. Vết máu biến mất. Liền vết thương đều không có lưu lại. Đây chính là luyện hư cảnh năng lực hồi phục. Nhưng mà Từ Linh cũng không có cho hắn cơ hội thở lấy hơi. Nắm lưu quang tinh vẫn đau không ngừng bổ tới. Bành lão thân thể bị chém đứt mấy lần, cũng khôi phục mấy lần. Tình cờ hắn cũng sẽ phát động công kích. Có điều Từ Linh có 10 viên Phật Châu hộ thể. Bành lão công kích căn bản không gây thương tổn được hắn mảy may. Ngược lại là 10 viên Phật Châu xuất hiện, để bành lão con mắt đều sáng lên. Hắn lần này không xa vạn dặm, đi tới Ngọc Đỉnh Các, cũng không phải chính là vì này Phật Châu. Nhưng mà Từ Linh thực lực cao hơn nhiều hắn, điều này làm cho bành lão dị thường ủ rũ. Có loại thật sâu cảm giác bị thất bại, mắt thấy bảo mệnh bản lĩnh bị không ngừng lừa gạt đi ra. Lại như thế để Từ Linh chặt bỏ đi. Chính mình sẽ phải thật sự qua đời ở đó rồi. Bành lão cắn răng một cái, lấy ra một viên nhẫn. Hắn mặc dù có thể như vậy khí định thần nhàn, cũng là bởi vì có cuối cùng này bảo mệnh bản lĩnh. Nhẫn đột nhiên lớn lên, trong kia vòng không gian cũng biến thành sâu thẳm vặn vẹo, phảng phất nước biển cuộn sóng tựa như. Chỉ thấy bành lão đâm thẳng đầu vào, dĩ nhiên biến mất không thấy hình bóng. Từ Linh vừa nhìn, lại còn có sự tình như thế. Nhất thời cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, theo bản năng cũng muốn chui vào. Nhưng mà, khi hắn chạy tới thời điểm, nhẫn đã nhỏ đi, hắn va đầu vào nhẫn bé trên. Nhẫn bé cuối cùng rơi vào trong lòng bàn tay, biến trở về vốn là bình thường kích thước. Ta cái đi, Từ Linh kinh dị cực kỳ. Hắn không nghĩ tới, bành lão cứ như vậy chạy. Chiếc nhẫn này trò chơi. Từ Linh vẫn là lần đầu nhìn thấy, cũng không biết là vật gì, nhưng hắn kiếp trước nhìn nhiều như vậy tiểu thuyết, cũng không phải bạch nhìn, bằng vào bành lão sử dụng, Từ Linh rất nhanh sẽ suy đoán ra, chiếc nhẫn này là tương tự với truyền tống môn pháp khí. Từ nơi này một con không gian, truyền tống đến một đầu khác không gian, Từ Linh nhất thời hứng thú, lúc này truyền tống cửa lớn đã đóng cửa. Hắn vừa không có một lần nữa mở ra mật mã, bởi vậy, chỉ có thể cầm nhẫn dương mắt nhìn, nhưng biện pháp đều là sẽ nghĩ ra được. Rất nhanh, Từ Linh liền phát hiện chiếc nhẫn này như ẩn như hiện. Có một đạo linh khí, phảng phất hư yên mờ mịt tựa như, chỉ dẫn một phương hướng. Đây chính là hợp thể cảnh thật là tốt nơi. Vạn dặm bên trong, nhận biết cực kỳ nhạy cảm. Chỉ cần bành lão này truyền tống môn một đầu khác, không phải ở vạn dặm ở ngoài. Từ Linh là có thể dựa vào đường dây này, thuận đi qua tóm lại đối phương. Liền Từ Linh lập tức lên đường, chuyển động thân thể, hướng về bành lão phương hướng cấp tốc mà đi. Bành lão truyền tống môn đặt địa điểm, là bên ngoài 7.000 dặm một chỗ bên trong thung lũng. Tuy rằng khoảng cách xa xôi, nhưng đối với Từ Linh mà nói, vậy cũng chỉ là một nén hương thời gian thôi. 7.000 dặm ở ngoài, một an tĩnh bên trong thung lũng, vù, giấu ở nơi kín đáo một viên nhẫn. Đột nhiên mở rộng, một đạo suy yếu bóng người từ trong nhẫn đi ra. chính là Bành lão. Lúc này Bành lão, nơi nào còn tựa như trước như vậy thần thái sáng láng. Uy phong lẫm lẫm, tóc hy loạn, cả người bị thương, tràn đầy chật vật, ánh mắt cũng mờ đi rất nhiều. Xuất chinh lần này Ngọc Đỉnh Các, dẫn theo một nhóm lớn tinh nhuệ, hơn ngàn người, còn có chính mình, nhất ký thác hy vọng Đồ Nhi Lỗ Giật Hải. Chỉ là vạn vạn không nghĩ tới, sống sót trở về, chỉ còn hắn Bành lão một người, còn đang từ linh chỗ ấy chịu rất nặng thương, thủ đoạn bảo mệnh cũng không có. Nếu không phải có này truyền tống nhẫn, chỉ sợ hắn đã chết ở trong tay của đối phương. Nghĩ tới đây, Bành lão liền một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Từ linh, chấm ngoặc kép, Ngọc Đỉnh Các, chấm ngoặc kép, đợi ta dưỡng thương được rồi sau khi, nhất định phải thôi thúc hồn điện toàn thể lực lượng, đưa ngươi phá hủy. Bành lão cắn răng nghiến lợi tự nói. Lần thất bại này, không chỉ có là trên thân thể ngăn trở, càng là tại tâm linh trên mang đến cho hắn khó có thể tiêu diệt xấu hổ. Hắn đã không thể chờ đợi được nữa, muốn trở lại hồn điện an tâm dưỡng thương. Đùng, đùng, đùng. Đang lúc này, tiếng vỗ tay từ nơi không xa vang lên. Bành lão trong lòng cả kinh, còn tưởng rằng là Từ Linh đuổi tới, vội vã quay đầu nhìn lại, đã thấy một người đàn ông trung niên, tựa như cười mà không phải cười, đang đứng ở phía sau mình, ở đây liên tiếp vỗ tay đây. Quỷ tôn giả, ngươi vì sao ở đây? Bành lão nheo mắt lại, có chút nghi ngờ hỏi. Vãn bối vừa vặn đi ngang qua, phát hiện nơi này không gian rung động, bởi vậy phía trước tra xét, không muốn trùng hợp nghe được Bành lão ngài vừa nãy theo như lời nói. Nhất thời nội tâm khuấy động, liền không tự chủ được vỗ tay lên. Quỷ tôn giả cười nói. Bành lão trên mặt khó nén phiền muộn tình, hắn nhưng là hồn điện chúng tôn giả bên trong, địa vị cùng thực lực đều rất cao siêu mấy người một trong. Nhưng chết ở nho nhỏ Ngọc Đỉnh Các trong tay, việc này nếu như truyền đi, đó chính là thiên đại sỉ nhục, người khác là sẽ cười đi đánh răng. Bành lão nguyên bản còn dự định, việc này trước tiên đánh nát hướng về trong bụng nuốt, nhưng chưa từng nghĩ, chính mình mấy câu nói bị này quỷ tôn giả nghe được trong tai. Này quỷ tôn giả thường ngày bên trong là cái yêu đùa bỡn thông minh, thực lực cũng cực cường, Bành lão với hắn quan hệ vẫn còn có thể, liền cười nói. Lần này ra ngoài giải sầu, kết quả không cẩn thận, đã bị một đám chính đạo tiểu hài đồng cho đánh lén, đem ta đánh trở tay không kịp, thực sự là đáng ghét, cũng còn tốt ta bảo mệnh bản lĩnh nhiều, đào thoát đi ra, nơi này đã tiếp cận hồn điện địa bàn, lại đang nơi này gặp ngươi, cuối cùng là an toàn. Nói, Bành lão trường thở phào nhẹ nhõm, đúng vậy a, cuối cùng là an toàn. Quỷ tôn giả khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Chỉ có ngươi một người chạy thoát sao? Lỗ Giật Hải, còn có cái kia hơn 1000 tên phi kỵ, tất cả đều chết ở Ngọc Đỉnh Các cùng Từ Linh trong tay. Bành lão trong mắt nhất thời co rụt lại. Ngươi, là thế nào biết những tin tình báo này? Hắn dừng bước lại, ánh mắt thẳng vào nhìn chằm chằm quỷ tôn giả. Quỷ tôn giả tiếu a a nói. Lẽ nào Bành lão ngài đã quên sao? Muốn đi giúp côn tôn giả báo thù. Các ngươi đám người chuyến này mênh mông cuồn cuộn, huyên náo hồn điện cái nào không biết. Ta biết các ngươi hành tung, lại có cái gì kỳ quái? Không, Bành lão ánh mắt vẫn như cũ sắc bén. Ta thay côn tôn giả báo thù, huyên náo mọi người đều biết phải không giả, nhưng cũng không ai biết chỗ cần đến là Ngọc Đỉnh Các. Càng không ai biết chúng ta là đi tìm một người tên là Từ Linh gia hỏa. Quỷ tôn giả yên lặng một hồi, nói, ngươi đến tột cùng là làm sao mà biết được? Bành lão quát lên, ha ha ha, chấm ngoặc kép, quỷ tôn giả đột nhiên nở nụ cười lạnh, ta làm sao mà biết được? Nói cho ngươi biết không sao, ngược lại ngươi đều là cái chết nhanh người. Chuyện này từ đầu tới đuôi đều là ta an bài. Lỗ Giật Hải biết được Ngọc Đỉnh Các đích tình báo, cùng với các ngươi sẽ thua ở Từ Linh trong tay, đều tại ta trong dự liệu. Bành lão trong lòng bay lên một tia hiểu ra, vì lẽ đó ngươi xuất hiện ở đây cũng không phải ngẫu nhiên, mà là đang cố ý chờ ta, đúng không?